Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 6, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem, Hoàng Hải, như vậy mà bọn họ cũng không đi theo đuôi, tựa hồ không thích hợp với bọn họ a. Phó Cao nói như vậy, khi thấy bọn họ thủy chung không rời đi. Ta giết ngươi, Bàn Phùng rốt cục nhịn không được giống lên rồi động thủ. Thế nào, cũng lại là chiêu này. Hoàng Hải thản nhiên nói, tới, giết bọn nó. Mọi người động thủ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Bàn Phùng quay về phía sau nói, hành, ta đây sẽ phụng bồi tới cùng. Hoàng Hải hừ lạnh một tiếng, nhiều lời vô ích. Bàn Phùng lần này học thông minh, hắn biết cùng Hoàng Hải bọn họ đấu võ mồm hắn không có một chút chỗ tốt, cho nên hắn động thủ. Thấy hắn động thủ, phía sau mấy người cũng đều động thủ theo. Có ba lục giai nhằm về phía Hoàng Hải. Vô sỉ, mắng một tiếng, Bạch Vân hai người cũng nghênh đón. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Chấm, hai người ngũ giai đón tiếp Bạch Vân bọn họ. Các ngươi muốn khi dễ người ta cũng không dễ dàng như vậy, còn có chúng ta. Chấm, thanh âm Lệ Mỹ vang lên, nàng cùng Thải Thi hai người cũng vọt tới. Oanh, hỗn chiến bắt đầu, nhất thời đem bàn chung quanh đều phá hủy, một ít người xem kịch vui nhanh lên thối lui lại, rất sợ bị Hoàng Hải bọn họ chiến đấu nhanh lan đến gần. Mà ngay khi bọn họ đánh nhau, một người mặc bạch sắc ma pháp bào thiếu nữ lại không có tham gia, nàng đi tới một bên tìm cái bàn không có bị phá hư ngồi xuống, cũng không để ý hai bên trái phải chiến đấu, cứ như vậy uống trà. Thiên Trượng, ngươi đi giúp Thủy Bàng bọn họ. Thấy Thủy Bàng hai người có chút đỡ không được Bạch Vân bốn người, Bàn Phùng quay về Thiên Trượng bên người nói. Đã biết, gật đầu, lui ra phía sau một chút, sau đó hướng Thủy Bàng phương hướng chạy lại. Hành, ta còn tưởng rằng các ngươi có cái bản lĩnh gì, nguyên lai là ba người đánh một người. Hoàng Hải khinh thường nói, hành, chỉ cần đánh bại ngươi ta quản cái gì công bình không công bình. Bàn Phùng căn bản không để ý tới Hoàng Hải châm chọc. Mà trên tay hắn ma pháp cũng đã hoàn thành, kiếm quang chạm, trên tay xuất hiện một thanh bạch sắc trường kiếm, mãnh liệt hướng Hoàng Hải chém xuống phía dưới. Hành, Hoàng Hải hừ lạnh một tiếng. Trên tay ma pháp bổng nhất thời biến thành trọng kiếm, lãng phong, thanh kiếm nhất hoành, đấu khí rất nhanh hướng phía kiếm dũng đi qua. Oanh, thân thể Hoàng Hải không khỏi bị đè xuống, nửa quỳ trên mặt đất nhưng lại đem sàn nhà phá hủy. Chớp lấy cơ hội, Bàn Phùng đối với một người đồng bọn kêu lên, nghe vậy, tên thanh niên kia đem ma pháp sớm đã hoàn thành chuẩn bị tốt hướng phía Hoàng Hải công kích qua. Quang minh ra tỏa, nhất thời một đạo bạch sắc quang liên hướng phía Hoàng Hải bay qua. Hoàng Hải, thấy đối phương công kích bay về phía Hoàng Hải, Bạch Vân mấy người không khỏi quýnh lên. Mà cũng ngay lúc thất thần này, hắn bị đối thủ của hắn đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào tường biên mới dừng lại. Bạch Vân, Phó Cao mấy người cả kinh kêu lên, nhưng mà bên này phát sinh chuyện căn bản không có ngăn cản bên kia đối thủ công kích Hoàng Hải. Mắt thấy Bạch Liên càng ngày càng gần Hoàng Hải không khỏi có chút nóng nảy, nếu như không phải vừa rồi sơ ý, bị Bàn Phùng xuất ra ma pháp, bây giờ cũng sẽ không rơi xuống trường hợp như vậy. Ngay khi Bạch Liên đến bên người Hoàng Hải không được một thước. Hành, chó vĩnh viễn không đổi được ăn, long lực thân ảnh xuất hiện tại bên người Hoàng Hải. Trên tay ma pháp quyền trục mở, thanh quang chợt lóe, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp ngã chạm, nhất thời hướng Bạch Liên chém xuống phía dưới. Oanh, thanh bạch lưỡng đạo quang mang đánh vào cùng một chỗ, không chỉ có làm cho người chung quanh con mắt đều nhắm lại. Hành, ngươi cho là lục cấp ma pháp tốt như vậy ngăn được sao? Đối phương hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, long lực dùng ma pháp quyền trục xuất ra ma pháp trên phương diện ma lực sẽ không như đối phương. Tuy rằng chặn được thế nhưng quang mang cũng lờ mờ ảm đạm rất nhiều. Long lực cùng Hoàng Hải ánh mắt giao lưu, hai người đều gật đầu. Hoàng Hải trên tay trọng kiếm bởi vì ngăn trở Bàn Phùng công kích vì thế vừa rồi không ra tay. Hiện tại Bàn Phùng công kích đã yếu đi rất nhiều, mà đấu khí Hoàng Hải vừa rồi bởi vì vội vàng, hiện tại đấu khí đã lưu truyền nhiều, đối phương công kích đã không thể ngăn chặn hắn. Phong, ngũ cấp cao cấp đấu kỹ. Long quyền phong, Hoàng Hải trên tay trọng kiếm lãng phong mãnh liệt đem công kích của Bàn Phùng ngăn lại, sau đó lui về phía sau một bước. Nhưng mà Hoàng Hải đấu kỹ tuy rằng hoàn thành tương đối nhanh thế nhưng đối thủ của hắn cũng sớm có chuẩn bị. Quang chi lưỡi dao sắc bén A, hóa thành vô địch trường kiếm, chảm phá hắc ám thời không A kiếm quang chảm. Đối phương công kích ma pháp đã hoàn thành, ngay khi Hoàng Hải đấu kỹ muốn phát xuất hướng phía hai người chém xuống phía dưới. Cẩn thận, Hoàng Hải biến sắc vội đem long lực đẩy ra, thanh kiếm trên tay rất nhanh hướng trên đầu quay tròn. Đấu kỹ của hắn cũng bị cắt đứt. Oanh, Tiểu Hải, Hoàng Hải, Hoàng Hải thân thể bị quẳng đi ra ngoài, đem vài thứ chung quanh đụng phải đều phá hủy. Khái, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hoàng Hải bắn ra. Tiểu Hải, Long Lực chạy đến bên người Hoàng Hải, đem hắn đỡ lên. Hoàng Hải, Bạch Vân bọn họ lúc này cũng đều lui lại, mà bên kia người người cũng đều tụ cùng một chỗ. Ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Bàn Phùng cười lạnh nói, không biết xấu hổ, Linh Phong phẫn nộ quát, hành, chuyện không công bình gì chứ, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bàn Phùng nói, phải, xem ra chúng ta cũng không phải như vậy a. Hoàng Hải đứng lên, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Ngươi còn có cái chiêu gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi nếu như đánh nữa, có chết chúng ta cũng không để ý, Bàn Phùng nhìn Hoàng Hải nói. Ai chết còn chưa biết, vốn ta là không muốn dựa vào người khác, thế nhưng hiện tại không có biện pháp. Hoàng Hải bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên con mắt hắn trở nên sắc bén lên, huyết hổ, đi ra. Giống, đột nhiên một tiếng hổ gầm vang lên, một con ma thú toàn thân đỏ như máu con cọp rất lớn xuất hiện tại tiểu lâu. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Huyết hổ đi ra thấy Hoàng Hải sắc mặt tái nhợt trong miệng còn có tiên huyết không khỏi vội vàng la lên. Không có việc gì, Hoàng Hải lắc đầu, nhưng mà Bàn Phùng mấy người sắc mặt lại xoát một chút trắng đi. Ma thú có thể nói, bát giai ma thú, tiểu hổ, ngươi đột phá. Hoàng Hải cũng là sửng sốt vừa hỏi. Hắn chỉ là muốn cho huyết hổ đi ra giáo huấn một chút bọn họ, phải biết rằng huyết hổ không có đột phá bát giai cũng đã có không dưới bát giai thực lực, hiện tại đột phá thực lực trực chỉ cửu giai. A hát, chuyện mấy ngày hôm trước, thấy Hoàng Hải không có việc gì, nó cũng yên tâm. Vậy ngươi gọi ta đi ra làm gì chứ? Tiểu hổ, là bọn hắn làm tiểu hải bị thương, hai người lục giai đánh tiểu hải một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Lực mở miệng nói. A hát, huyết hổ xoay người nhìn Bàn Phùng bọn họ, là các ngươi, Bàn Phùng mấy người bị huyết hổ vừa nhìn, thực lực thấp nên trực tiếp ngã xuống, hai chân liên tục run rẩy. Hoàng Hải, Bàn Phùng, các ngươi tại đây làm gì chứ? Đột nhiên thân ảnh Tạp Lý xuất hiện tại bên người Hoàng Hải bọn họ. Còn không cho nó trở lại, Tạp Lý nhìn Hoàng Hải liếc mắt, tiểu hổ trở về đi. Hoàng Hải biết Tạp Lý xuất hiện tranh đấu này rốt cuộc kết thúc. Chỉ có thể đem huyết hổ thu trở lại, tuy rằng huyết hổ có chút bất mãn, thế nhưng khi Hoàng Hải ra lệnh, nó phải đi trở về. Các ngươi đều đi theo ta, xem học viện như cái gì. Hành, Tạp Lý hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hoàng Hải mấy người bất đắc dĩ theo đi tới. Cách chương.